Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, Phật cùng Ma quyết đấu. Hào phóng, người nghĩ sợ rằng quá đơn giản. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt một câu. Đối với Xá Lợi Tử cùng Tam Sinh Lệnh, Cổ Phong đều có một ít hiểu. Một cái Xá Lợi Tử cùng một cái Tam Sinh Lệnh giá trị hẳn là tương đương. Những cái này viễn cổ tông môn lão quái vật, không người nào là già thành tinh, làm sao sẽ làm như thế mua bán lỗ vốn. Tại Cổ Phong xem ra, ở trong đó tất nhiên có vấn đề. Phong thiếu, chẳng lẽ ở trong đó còn có huyền cơ gì sao? Trần Thiện nghi hoặc, mở miệng, Cổ Phong hỏi, ta hỏi ngươi, ta tông môn xuất ra tiền đánh cược là cái gì? Hai cái Tam Sinh Lệnh. Trần Thiện mở miệng, hai cái Tam Sinh Lệnh. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, lập tức mở miệng, vậy ngươi nói, hai cái Tam Sinh Lệnh giá trị cực lớn, hay là một cái Xá Lợi Tử giá trị cực lớn? Ta vừa mới nghe nói, Xá Lợi Tử cùng Tam Sinh Lệnh giá trị tương đương, tự nhiên là hai cái Tam Sinh Lệnh giá trị cực lớn. Trần Thiện mở miệng, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, đạo, Phong thiếu, ý ngươi là, không sai, chắc hẳn Thiên Phật tự là có nắm chắc tất thắng. Như thế tương đương với một cái Xá Lợi Tử đổi lấy hai cái Tam Sinh Lệnh. Bọn hắn nhưng không có tổn thất cái gì, ngược lại còn lớn hơn kiếm lời. Cổ Phong mở miệng, Trần Thiện lập tức nói ra. Hỏng bét, Hỏa Thánh Đại Nhân đã đáp ứng. Ta lập tức đi bảo hắn biết, có lẽ còn có thể vãn hồi. Vô dụng, hôm nay ván này là một tử cục, đối mặt dạng này tiền đặt cược, không đáp ứng, ta Cổ Ma Điện sau này lặn xuống tại Thiên Phật tự hạ phong. Cổ Phong mở miệng nói ra, Trần Thiện lập tức nói ra, vậy phải làm thế nào cho phải? Cái này Thiên Phật tự, Kim Cương La Hán quyết, thật có lợi hại như vậy, nhất định có thể thắng qua ta Cổ Ma Điện, Cự Ma Phách Thể Công. Sao? Nếu như ta Cổ Ma Điện thắng, chuyện hôm nay tính, liền có thể giải quyết dễ dàng. Đơn thuần từ Kim Cương La Hán quyết cùng Cự Ma Phách Thể Công mà nói, hai cái phát sinh hẳn là bất phân cao thấp. Bất quá muốn nhìn người tu hành đều đưa công pháp tu luyện tới loại trình độ đó. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Cự Ma Phách Thể Công, trước kia Cổ Phong không biết đạo, nhưng Kim Cương La Hán quyết Cổ Phong lại là biết. Bản tôn năm đó tu hành thánh phẩm công pháp Kim Cương La Hán thân, kỳ thực nghe đồn là năm đó Thiên Phật tự một cái khí đồ sáng tạo ra công pháp. Công pháp này bên trong liền ẩn chứa mấy phần Kim Cương La Hán quyết ảo diệu, cho nên Cổ Phong có thể tưởng tượng cái này Kim Cương La Hán quyết lợi hại. Phong thiếu, chúng ta vẻn vẹn ngoại điện võ giả, sự tình cùng chúng ta tạm thời không có bao nhiêu quan hệ. Có thời gian này đến nghĩ những thứ vô dụng này sự tình, không bằng nhiều tu hành. Tĩnh tâm, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Ma chủ điện, giờ phút này, trừ Đại Hỏa Nhi bên ngoài Lục Thánh cùng Ma Uyên, Mộng Lạc Lê đều là hội tụ ở đây. Điện chủ, việc này ngươi sao có thể bỏ mặc Hỏa Thánh tự mình xử lý? Điều này hiển nhiên là Thiên Phật tự đám kia lão lừa chọc một cái bẫy. Kiếm Thánh giờ phút này trực tiếp mở miệng, đám này lão lừa chọc, đoán ra Hỏa Thánh tính tình vội vàng sao động, hội đáp ứng, bọn hắn tất nhiên có nắm chắc tất thắng. Hai cái Tam Sinh Lệnh đổi lấy một cái Xá Lợi Tử, bọn hắn tính toán thật hay. Một bên, Đao Thánh cũng là mở miệng, mặt khác mấy thánh cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn già thành tinh, tự nhiên thấy rõ, các ngươi a, các ngươi coi là chỉ có các ngươi nhìn ra, Hỏa Nhi liền không có nhìn ra sao? Ma Uyên mở miệng, nhìn lấy đám người ánh mắt nghi ngờ lập tức nói ra. Hôm nay, là tử cục, đối mặt khiêu khích như vậy, không đáp ứng, chẳng phải là thừa nhận năm đó Cự Ma Tổ Tiên sáng tạo ra công pháp không bằng cái kia Thiên Phật tự. Kim Cương Thánh Tăng, đại gia trong lúc nhất thời, đều là trầm mặc. Đại gia trước không cần lo lắng, ta điện. Cự Ma Phách Thể Công ảo diệu cũng không phải bình thường công pháp có thể so sánh với. Tuấn Nhi, Viêm Nhi, Nhiễm Nhi nơi đó, đều đưa công pháp tu luyện tới tầng thứ 7. Tuấn Nhi càng là tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh phong. Khoảng cách tầng thứ 8 cũng là 10 phần gần. Những chuyện này, Thiên Phật tự hòa thượng là không thể nào biết. Bọn hắn tự tin, có lẽ sẽ hại bọn hắn. Mộng Lạc Lê, giờ phút này mở miệng, đại gia đều là gật đầu. Đối với cự ma phách thể công, bọn hắn tự nhiên đều là rất có tự tin. Nói đúng, đối phương có nắm chắc thắng. Thành này nắm, chỉ là bọn hắn tự mình nghĩ mà thôi. Kết quả như thế nào, cũng không phải bọn hắn theo nói. Chúng ta tới xem xét liền biết. Ma Uyên mở miệng, vung tay lên, trước mắt một màn ánh sáng biến hóa. Sinh tử lôi đài bên trên cảnh tượng chính là hiển hiện ra. Nội điện sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài bên trên. Giờ phút này đứng đấy hai người. Một người chính là Tung Thiên Vân. Tại Ma Uyên 10 người đệ tử bên trong, thực lực của hắn bài danh cuối cùng. Tự nhiên muốn thứ một cái ra sân thăm dò một phen thực lực đối phương. Mà đối phương lại là một cái làn da ngăm đen hòa thượng. Hòa thượng này đen, nói như đen than đồng dạng, cũng là không đủ. Bên này không tượng nhìn về phía Đại Hỏa Nhi mở miệng. Trận chiến ngày hôm nay là đánh cược, cũng là luận bàn. Rơi xuống lôi đài, một phương nhận thua, hoặc là đứng không dậy nổi liền có thể. Không được phế nhân võ công, càng không được giết người. Đại thí chủ ý như thế nào? Toàn lực ứng phó liền có thể. Chỉ cần không giết người, không được phế nhân võ công, như thế nào chiến đều có thể. Đại Hỏa Nhi cũng là mở miệng. Lôi đài bên trên, Tung Thiên Vân nhìn về phía đối thủ mình, mở miệng cười. Cổ Ma Điện điện chủ ngồi xuống xếp hạng thứ 10 đệ tử. Tung Thiên Vân, A Di Đà Phật, Bần Tăng, Chí Hắc, cái kia đen kịt hòa thượng, lúc này mở miệng, Chí Hắc, đại gia nghe xong danh tự, không khỏi dám có chút buồn cười. Chí Hắc có chút tức giận, hừ, cười cái gì, Bần Tăng thuở nhỏ chính là đen như vậy, như thế nào, Chí Hắc, gặp được ta, xem như ngươi bất hạnh, rất đáng tiếc, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thua tại trong tay của ta. Tung Thiên Vân nghe nói, lúc này hào tiếng mở miệng, cuồng, lời nói này, thật sự 10 phần cuồng. Kỳ thực, cái này cùng Tung Thiên Vân dĩ vãng tính cách, có bất đồng rất lớn. Tại dĩ vãng, Tung Thiên Vân làm người đều là cực kỳ bình thản, rất ít nói ra một chút buông thả ngang ngược lời nói. Nhưng từ khi trải qua cùng Cổ Phong một trận chiến, hắn minh bạch một cái đạo lý, thân là ma môn võ giả, có bất kỳ tâm tình gì, liền cần trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Tất cả trực diện bản tâm, không cần che lấp. Nghĩ cuồng thì cuồng, có đầy đủ thực lực, ta chính là muốn để người biết ta liền là cường giả. Khiêm tốn ngược lại để cho người ta cảm thấy hư giả buồn cười. Hừ, ma môn võ giả chính là ngôn ngữ tự đại. Bần hận đến cùng là muốn nhìn trong tay ngươi có mấy phần bản sự. Chí Hắc quát lạnh một tiếng, lập tức toàn thân khí thế trong nháy mắt bạo khởi. Vậy liền nhường ngươi nhìn một chút. Ta Cổ Ma Điện đến mạnh công pháp luyện thể. Cự ma phách thể công. Uy lực. Cự ma hóa. Lời nói ở giữa, Tung Thiên Vân lập tức chính là thi triển cự ma hóa. Lần này, cả người trực tiếp hóa thành 2 trượng độ cao. Hắn bắp thịt cả người nhô lên. Ma văn hiển hiện. Khí tức cực kỳ bá đạo. Áp chế hoàn toàn Chí Hắc. Cự ma hóa, ha ha, ta ngược lại muốn xem, có ta hay không kim cương thân lợi hại. Chí Hắc mở miệng, lúc này, da trong nháy mắt biến hóa, đúng là nổi lên kim loại sáng bóng. Hai tay của hắn nắm tay, tương đối va chạm, đúng là phát ra kim loại va chạm thanh âm. Trong mắt chiến ý dâng cao, đến đánh đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.